Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Thiên yêu hồ, U Đô Tiên đảo hôm nay cử hành một trận tiên yến. Dự hội tất cả đều là U Đô Thành bên trong tiên quan yêu lại. Khách mời cả sảnh đường, tiên cầm bay lượn ở phía trên cung điện. Tán lạc mở nặng nề lửa vũ ảo cảnh, từng vị đại yêu ăn mặc tiên quan bào ngồi xuống, nữ hầu ăn mặc váy xòe bưng lấy ngọc đỉnh ngân ấm đi lại ở trong lúc. Trong đó có cõng lấy sau lưng lớn vỏ sò thận yêu một hớp thận lâu ảo cảnh phun ra. Huyễn hóa ra bên trong sơn hải đủ loại cảnh tượng huyền ảo. Trong đó có tuyết sơn thiên trì, có vọng lâu lầu các, có bên trong sơn hải nhân tộc vui buồn ly hợp, còn có Nam Châu dị vực phong tình, tiên yến bên trong, U Đô chi chủ hứng thú sau khi hướng bảy yêu hứa hẹn tiệc rượu sau, sẽ mở rộng ra tiên cung núi Sơn Môn. Hơn nữa ban cho tại trong yến hội vì U Đô chi chủ dâng lên dị bảo Đông Thành phường chủ quan lại. Một vị dần dần ra rồi ngựa yêu một lần tiến vào thiên yêu hồ cơ hội. Lũ yêu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ biết cái kia tiên cung núi là U Đô chi chủ cấm cung sau Huyền Tiên Sơn. Nhưng là thiên yêu này hồ là vật gì? Lại không người biết, tiên cung trên yến hội, tiếng chuông đỉnh vui bên trong. Toàn bộ U cung đều tràn đầy một cổ men say sông sông khí tức. Vạn yêu tề tụ, có người nhìn qua giống người, lại mọc ra cái đuôi, có là trực tiếp đỡ lấy yêu ma đầu lâu. Lại cởi mở uống thỏa thích, lẫn nhau cung kính nhún nhường. Cái này quang quái ly kỳ, quỷ mộng ảo tiệc rượu, để cho người không biết người ở chỗ nào. Một tên tướng mạo diêm dúa lòe loẹt, mang theo phong vận lại gò má mang theo hắc vũ phu nhân hỏi. Thưa tướng, người có thể biết ngày đó yêu hồ là vật gì? Vừa nghe đến cái này câu hỏi, xung quanh yêu tướng yêu lại nhất thời vây quanh. Dựng lỗ tai lên, mèo kia lại thừa tướng uống hai ấm tiên nhưỡng. Giờ phút này mùi rượu cấp trên. Run run nói, cái này ta gần đây mới nghe vương thượng nhắc qua. Ngày đó yêu hồ chính là tiên cung trên núi một chỗ tiên trì. Tắm tiên trì, liền có thể tẩy đi một thân huyết mạch tạp chí. Đạt được thượng cổ thiên yêu truyền thừa. Lấy xác phàm nhục thai. Chân chính hóa thân thượng cổ đại yêu, mà không còn là mượn dùng yêu lực lượng của thần. Lời này vừa ra, nhất thời chấn kinh tất cả U Đô trên dưới vạn yêu. Giống như sấm sét tiếng, rót vào trong tai của bọn nó. U Đô thừa tướng ngồi trên tiệc rượu, xung quanh vài tên U cung bên trong tiên quan đều nhìn chòng chọc vào miệng của hắn. Ngay cả hô hấp đều ngưng lại rồi. Rất sợ bỏ lỡ trong miệng hắn bất luận một chữ nào. Lão thừa tướng ở rượu, trọng yếu hơn chính là, có thể, lũ yêu liền vội vàng truy hỏi, có thể như thế nào? Lần này, thừa tướng một hơi toàn bộ phun ra ngoài, có thể kéo dài tuổi thọ tới ngàn năm, có thể nói là gọi là, trường sinh bất tử rồi. Hắc hắc. Ta mấy ngày trước liền từng cầu vương thượng, cũng thu được một lần vào thiên yêu hồ cơ duyên. Vương thượng thọ cùng trời đất, lão thần ngàn vạn đời cũng không báo đáp được vua ta đại ân a. Cái này trong giọng nói, mặc dù tràn đầy men say, nhưng là cái kia một cổ dương dương đắc ý, vui cực mất khống chế tâm tình, làm sao cũng không che nổi. Cũng khó trách ở yến trên tiệc uống lẻ loi say mềm. Ầm một cái, người phía dưới hoàn toàn không có uống rượu làm vui. Quan sát đào kép diễn trò kịch tâm tình. Trong lòng mỗi người hoàn toàn đắm chìm trong mới vừa thừa tướng nói tới mấy câu nói bên trong. Còn có cái kia U Đô chi chủ nói tới. Sẽ cởi mở thiên yêu hồ ban thưởng. Mọi người hâm mộ ghen tị như lửa nhìn lấy cái kia thừa tướng. Cùng với cái kia đạt được thiên đại ban cho vào thiên yêu hồ yêu quan. Trong ánh mắt kia lửa nóng đã vượt qua ghen tị. Nếu như là đem cái này hai yêu giết chết, liền có thể đổi lấy một lần tiến vào Thiên Yêu Hồ cơ duyên. Chỉ sợ bọn họ không có bất kỳ do dự nào, mà cái kia dâng lên Sơn Hải dị bảo yêu quan, giờ phút này kích động đến không thể tự mình, vừa mới bắt đầu không có làm sao để ý, giờ phút này mới biết, hắn đạt được là như thế nào cơ duyên, đây quả thực là thiên đại phúc duyên, là tối cao ban cho, mấy trăm năm qua, ai cũng không biết, cấp 3 lui về phía sau con đường đổi như thế nào đi. 200 năm tuổi thọ, giống như cùng một đạo rãnh trời tử quan đặt ở tất cả yêu tiên ma quái trên đỉnh đầu. Cho tới hôm nay, cũng không có người nào đánh vỡ cái này thiên quan. Càng không có ai biết, như thế nào mới có thể đạt được cấp 4 truyền thừa. Mà U Đô chi chủ, vị này từ trên cổ lưu giữ lại tiên nhân, nhất định là biết như thế nào đột phá cái này gắt gao đè ở tất cả người tu hành cùng yêu ma trên đầu núi lớn. Lại vị này thượng cổ tiên nhân động là phản hồi thiên giới, mấy chục trên trăm năm chưa từng trở về, coi như là ở bên trong U Đô thời điểm, cái kia ép lên vạn yêu uy thế, cũng không có người dám ở trước mặt nàng nhắc lên chuyện này, chỉ có thể nói bóng nói gió, trông đợi một ngày kia có thể có được U Đô chi chủ ban thưởng. Mong mỏi có thể theo U Đô chi chủ tiên miệng thần dụ bên trong lấy được đột phá cấp 4 đôi câu vài lời cùng đại đạo truyền thừa. Mà ngày nay, bọn họ rốt cuộc chờ đến rồi. Tất cả mọi người nhất thời ánh mắt nhìn về cái kia nặng nề cung điện lâu vũ sau tiên cung núi, trong con mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng điên. Mặc dù lần này chỉ là lần đầu tiên mở ra tiên cung núi, cũng chỉ có một người, nhưng là chỉ cần có hai người thu được như vậy ban cho, tự nhiên sẽ có người thứ ba, người thứ tư. Cái này cho bọn hắn vô tận hy vọng. Tiệc rượu một tận, rượu hết ý lại không tán. Tất cả mọi người đi theo U Đô chi chủ nghi thức tiên giá, giống như quần tiên bảo vệ đế quân mênh mông cuồn cuộn hướng về tiên cung núi bay đi. Bầy yêu tiên quan tay áo lớn lớn bào, đi theo cái kia mênh mông cuồn cuộn cung bầy thị nữ, cùng nhau hướng về cái kia tiên cung đi lên. Cho dù là tiểu yêu, cũng đạp gió ngự phong bay lượn, trên núi lũ yêu ngắm hoa đi lại ở trên thềm đá. Khắp núi linh thú cất bước, tiên cầm hót vang, dốc rách dòng chảy qua lại lâm uyển bên trong. Nơi này một hoa một gỗ, một bác sĩ thú y thạch, đều vật phi phàm, khắp núi đều là linh dược tiên cỏ. Rồi sau đó, bọn họ tại nửa trên sườn núi, thấy được giống như gương sáng tản ra đại đạo linh vận. Vô tận sinh cơ thiên yêu hồ, ao nước dạo rực, tản mát ra tiên vận linh cơ. Ngửi lên một hớp liền khiến cho người ta cảm thấy thần hồn đang phát sinh một loại nào đó thần kỳ. Thay đổi, từng tên một yêu tướng tiên quan, nhìn lấy cái này tản ra dậy sóng linh quang tiên trì, khiếp sợ bật thốt lên, đây chính là thiên yêu hồ. Khó trách không có ai đột phá cấp 4, chân chính hóa thân cái kia thượng cổ thiên yêu thân thể. Nguyên lai, yêu cầu bực này tiên trì vì bọn ta thể xác phàm tục rút đi tục cốt. Cũng chỉ có như vậy tiên trì mới có thể để cho người đạt được trường sinh. Cũng chỉ có chủ ta mới có thể có được như vậy tiên trì. Không ít tiên quan yêu lại trực tiếp chảy xuống kích động nước mắt. Chủ ta thọ cùng trời đất, là thượng cổ tiên nhân, trạch khoác vạn yêu. Chúng ta thật là ngàn vạn đời mới đã tu luyện phúc phận, có thể tại chủ ta dưới trướng tu hành, tại vạn yêu làm chứng bên dưới. Cái kia yêu quan ngựa yêu ném vào trong hồ, đáy ao lập tức toát ra vạn trượng ngân quang, đem bao lấy nguyên bản nửa người nửa yêu thân thể, theo huyết mạch cùng thần hồn dung hợp, không ngừng phát sinh kịch liệt thay đổi. Thần hồn ý chí cùng cái kia yêu thần theo huyết mạch lưu lại ý chí đụng nhau, giống như cửu tử nhất sinh. Con ngựa kia yêu tại tiên trì bên trong phát ra thống khổ gào thét bi thương, từng chút thoát khỏi hình người, hóa thành một thớt màu đen như mực tuấn mã, huyết mạch linh khí không ngừng giao hội, linh cơ phun trào, đã nhìn thấy trên lưng lại phồng lên ra hai cái bọc lớn. Sau đó một đôi cánh theo trên lưng sinh trưởng mà ra. Một cái đầu người đầu lâu thay thế đầu ngựa, thật dài lông bờm màu đen theo thủy vũ động, trên người mọc đầy thần văn, giống như hổ báo chi văn nhưng là lại tràn đầy thần vận cùng sức mạnh. Tránh thoát mà ra, bay lên trời khung, vó ngựa đạp phong vân mà lên, dương cánh gian giống như một tia chớp, trong nháy mắt liền vượt qua 10 triệu mét, hoan hô vòng quanh tiên cung chạy nhanh. Tốc độ nhanh vượt qua thần thức cảm giác, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, đỡ lấy lớn như vậy ngân nguyệt gầm lên giận dữ, bầu trời liền tụ tập được phong vũ lôi điện, toàn bộ tiên cung trên núi, gió, mưa, tuyết, sương thay nhau, sức mạnh bao trùm gần 200 mét, tại thiên khung tạo thành một đạo mây đen, đây chính là U Đô ít có dị tướng. Tại chỗ lập tức liền có người nhận ra thiên yêu này hình tượng. Nhân đầu mã thân, quay thân hai cánh, thân có hổ văn, đây là anh chiêu a, thân là yêu tộc, chớ nói chi là U Đô là vạn yêu tụ tập chi địa. Đối với một chút thiên yêu truyền thừa cùng huyết mạch, U Đô yêu dân so với ai cũng biết đến phải rõ ràng. Là anh chiêu. Đây chính là thượng cổ thiên yêu anh chiêu, thiên yêu huyết mạch, thần thú truyền thừa. Cái kia anh chiêu chạy nhanh hạ xuống trên đất, mở ra hai cánh, bò lổm ngổm ở bị nữ hầu tiên quan bảo vệ ở chính giữa trước mặt U Đô chi chủ. U Đô chi chủ không thèm để ý chút nào nói, sau đó, người liền phụ trách trông chừng tiên cung núi, còn có thiên yêu này hồ. Anh chiêu kích động không thôi. Nguyện đời đời kiếp kiếp, bất tử chọn đời, là chủ nhân trấn thủ tiên cung núi. Không có có mệnh lệnh của chủ nhân, bất kỳ người không thể bước vào nơi này một bước. Phương Tu đứng ở vạn yêu trước, U Đô chi chủ bên bờ, nhìn lấy một màn này, cũng không khỏi gật đầu một cái. Không nghĩ tới lần đầu tiên thành công, cái này anh chiêu, thoạt nhìn còn có chút vận mạng. Trong vòng mấy tháng, bên trong U Đô, lại có 7 người cầu U Đô chi chủ cởi mở thiên yêu hồ. Bất quá trong đó 4 người trực tiếp bởi vì đột phá. Huyết mạch mâu thuẫn bạo thể mà chết. Một người bị cái kia yêu ma huyết mạch ý chí xóa đi nguyên bản ý chí. Biến thành ma vật bị anh chiêu chém chết. Một người khác là đột phá thất bại. Vẫn chưa có chết đi. Để lại khủng bố dị dạng yêu ma thân thể kéo dài hơi tàn. Trong 7 người, chỉ có một người thành công. Lần này, để cho tất cả mọi người biết, cấp 3 đột phá cấp 4 cửa ải, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm và chật vật. U Đô chi chủ tại tiên đảo dừng lại mấy tháng, sau đó thừa lúc tiên giá theo U Đô tiên đảo rời đi. Phản hồi thiên giới. Mà Phương Tu là cởi ra buộc ở tiên cung dưới chân núi Long Mã. Cưỡi sau, một đường bay nhanh, xuyên qua U Đô thành phồn hoa như hoa thành. Cả thành đường phố tím phượng hoa bay xuống, rơi vãi ở trong thành đi lại yêu dân cùng trên mã xa. Cái này toàn bộ U Đô tiên đảo, liền giống như một cái thuộc về yêu dân đảo nguyên quốc gia. Phương Tu vây quanh toàn bộ U Đô tiên đảo vòng vo hai vòng mấy lúc sau. Nhìn lần cái này màu sắc sặc sỡ phồn hoa đô thành. Đem buộc ở trên long mã dây cương cởi ra. Đem dắt đến trên bến tàu. Đi nghỉ, đi nghỉ, đi sơn hải giới đi. Nhìn một chút ngươi có hay không có cơ duyên kia phúc phận. Nếu là có, lần sau tự nhiên còn có thể gặp nhau nữa. Phương Tu con ngựa kia sống lưng, long mã liền nhảy lên trời mà đi, thân thể thoáng cái kéo dài, biến thành một cái thần dị giao long, ở bên trong bầu trời quanh quẩn, hướng về phía Phương Tu vờn quanh, giống như tại chắp tay, sau một hồi lâu, mới theo cái kia dương buồm khởi hành thuyền lớn, thân ảnh càng lúc càng xa, biến mất ở màu đen màn che chính giữa. Cùng nhau đi tới rất xa sơn hải giới. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.